chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, ban đêm xông vào Long Đàm Hổ Huyệt. Mặc dù là vùng ngoại thành, nhưng nơi này biệt thự cũng muốn 1-2 ngàn vạn nhất tòa nhà. Phóng tầm mắt nhìn tới, trọn vẹn không dưới thập ngôi biệt thự, bởi vậy có thể thấy được Fred thế lực cường đại cỡ nào. Tốt, ngươi liền ở chỗ này chờ ta, nếu như trong vòng nửa giờ ta chưa hề đi ra, thì mau chóng rời đi. Long Thu Vũ theo trong hộp công cụ lấy ra một tấm long hình mặt nạ đeo lên, lại từ trong giường xuất ra mấy cây vũ khí bộ kiện. Một phen lắp ráp về sau, liền thành một thanh phục hợp cung. Cầm lấy phục hợp cung, cõng ống tên cùng một thanh mảnh kiếm, Long Thu Vũ hướng về phía ngoài nhất biệt thự đi đến. Lúc này Long Thu Vũ có thể nói đã trang bị đến tận răng, hoàn toàn có thể phá hủy một cái tiểu hình tổ chức. Nhưng vốn có đại lượng vũ khí hạng nặng Fred trước mặt, đó căn bản tính toán không cái gì. Thập ngôi biệt thự là hiện ra một cái vây quanh thái độ bao vây lấy cao lớn nhất biệt thự. Tòa kia tối cao biệt thự cũng là Fred chỗ ở biệt thự. Muốn đến Fred biệt thự, nhất định phải đi qua chí ít 1-2 ngôi biệt thự. Những cái kia biệt thự tuyệt đối phủ đầy trạm gác ngầm cùng bẫy dập, không cẩn thận liền sẽ bị phát hiện. Đang nhìn Mỹ huấn luyện viên nữ cái kia hơi có vẻ gầy gò bóng lưng, Vương Đại Đông bất đắc dĩ thở dài. Fred cũng coi là hắn người quen cũ, có năng lực gì hắn biết rõ, chỉ bằng Long Thu Vũ một người liền muốn xông Fred tổng bộ, quả thực cùng chịu chết không khác. E là cho dù là tứ đại thiên vương bên trong hai vị cùng đi, cũng đừng hòng yên ổn rời đi. Lắc đầu, Vương Đại Đông từ trong ngực lấy ra một tấm thằng hề mặt nạ đeo lên, sau đó cũng không thấy hắn cái gì động tác, trên thân chính là phủ thêm một kiện màu đen áo choàng. Đi vào cao cửa sắt lớn trước, Long Thu Vũ cũng không có từ cửa chính đi vào, mà chính là hướng về biệt thự vách tường xạ kích ra một chi mang theo dây thừng mũi tên. Thu dây thừng, cả người liền là nhẹ nhàng hướng về biệt thự đỉnh đầu bay đi. Long Thu Vũ tay dựng lấy sân thượng ở mép, nhẹ nhàng dùng lực, thân thể vượt lên đi về sau. Sau đó rón rén hướng đi mấy chục mét bên ngoài tay súng máy trước. Vỗ vỗ tay súng máy bả vai, tay súng máy quay đầu, còn chưa kịp phát ra gọi tiếng, chính là bị Long Thu Vũ che miệng, cắt đứt vị trí hiểm yếu. Máu tươi điên cuồng dâng trào đi ra, chỉ là mười mấy giây đồng hồ, người kia cũng bởi vì máu chảy quá nhiều mà chết. Nhẹ nhàng đem tay súng máy thả ngã xuống đất, Long Thu Vũ xuất ra cung tiễn, cài tên phát xạ, hưu, cung tiễn xuyên thấu sát vách biệt thự trên đỉnh tay súng máy vị trí hiểm yếu. Loại này tầng cao nhất tay súng máy trước hết muốn xử lý, nếu không một khi chiến đấu sẽ là vô cùng đáng sợ phát ra. Bất quá muốn xử lý thập ngôi biệt thự trên đỉnh tất cả tay súng máy là không thực tế. Long Thu Vũ chỉ có thể tận lực xử lý đối diện trung ương biệt thự tầng cao nhất tay súng máy, như thế cũng không trở thành hai mặt thụ địch. Rất nhanh, ba tên tay súng máy chính là bị Long Thu Vũ nhẹ nhõm xử lý. Xử lý tầng cao nhất tay súng máy, còn lại cũng là tránh thoát giám sát cùng tuần tra cảnh giới. Long Thu Vũ theo biệt thự xem tiếp đi, phát hiện ở trung ương trước biệt thự vậy mà ngừng lại một cỗ su ti 54A59 kiểu chủ chiến tăng cùng một cỗ hỏa tiễn máy phát xạ, cùng một cỗ máy bay trực thăng vũ trang. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng tay cầm vũ khí hạng nặng tuần tra nhân viên. Trách không được thì liền Long Tổ cũng không nguyện ý tùy tiện ra tay với Fred. Bực này hỏa lực, đoán chừng coi như đánh hạ Fred cứ điểm, chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nề. Tại cấm vũ điều lệnh như thế nghiêm ngặt hoa hạ, Fred còn có thể lấy được nhiều như vậy trọng hình hỏa lực, không thể không nói hắn năng lượng vẫn là tương đối lớn. tăng cùng hỏa tiễn máy phát xạ không phải vấn đề gì. Khó khăn nhất giải quyết cũng là những cái kia tuần tra cảnh giới. Hết thảy có 20 mấy người, làm 5 cái tiểu đội, trên cơ bản là chặt chẽ khe hở tuần tra, muốn bất chi bất giác vòng qua khả năng không là rất lớn. Nhưng cũng không phải là không thể được, mặc kệ, chỉ có thể liều một phen. Long Thu Vũ theo biệt thự ống thoát nước leo xuống, một bên hướng về trung ương biệt thự thẳng tiến, một bên dọn dẹp ven đường trạm gác ngầm. Phốp, một tên ngay tại đi tiểu trạm gác ngầm bị Long Thu Vũ dao găm theo cái ót đâm vào, trực tiếp chặt đứt thần kinh, liền âm thanh cũng không có phát ra một tiếng liền trực tiếp quải điệu. Răng rác. Một tên ngay tại cầm điện thoại xem phim trạm gác ngầm bị Long Thu Vũ bẻ gãy cổ. Mũi chân vừa nhấc, đem sắp rơi trên mặt đất điện thoại di động đá lên đến. Sau đó nhẹ nhẹ đặt ở tên kia trạm gác ngầm trên thân thể. 2 cái, 3 cái, 5 cái, 10 cái, nguyên một đám trạm gác ngầm bị Long Thu Vũ lặng yên không một tiếng động xử lý. Phí tổn trọn vẹn 10 phút đồng hồ, Long Thu Vũ mới đi đến trong khoảng cách biệt thự gần nhất một cái đột tiến điểm. Hiện tại muốn đối mặt cũng là cái kia 4 cái tổ một tuần tra cảnh giới. Chỉ cần thông qua cửa ải này, Long Thu Vũ thì có thể đi vào đến trung ương biệt thự. Tuy nhiên quá trình rất gian khổ, bất quá Long Thu Vũ cảm giác 10 phần may mắn. Nàng vậy mà thành công lượn quanh qua tất cả trạm gác ngầm. Chỉ là Long Thu Vũ cũng không có chú ý tới. Nàng đang hành động thời điểm, thực sớm đã bị mấy tên trạm gác ngầm phát hiện ra. Chỉ bất quá những cái kia trạm gác ngầm còn chưa kịp phát ra cảnh báo thanh âm, chính là bị xử lý. Rốt cục, Long Thu Vũ tìm tới một cái cơ hội, bên trong 2 tên tuần tra cảnh giới móc ra thuốc lá. Chuẩn bị hút thuốc lá, Long Thu Vũ tú mục ngưng tụ. Ngay tại lúc này, ngay tại bên trong một tên cảnh giới cho một tên khác cảnh giới đốt thuốc trong nháy mắt, Long Thu Vũ giống như là thỏ khôn một dạng tiến lên. Lúc này, 4 tên cảnh giới, 2 tên cảnh giới tại đốt thuốc, 2 gã khác cảnh giới đều nhìn về một cái phương hướng. Là tuyệt hảo cơ hội. Long Thu Vũ mặc giày ống cao đế giày là đặc chế, vô cùng mềm mại, dẫm tại trên mặt đất một chút thanh âm cũng không có. Lúc này, toàn lực bắt đầu chạy, mấy chục mét khoảng cách, thoáng qua tức thì, 10 mét, 5 mét, 2 mét, thành công. Long Thu Vũ trốn ở nơi hẻo lánh, ở ngực kịch liệt phập phồng, ngay tại nàng tiến vào nơi hẻo lánh trong nháy mắt. Có một tên cảnh giới xoay đầu lại, kém chút thì bị phát hiện, may mắn không có bị phát hiện, nếu không lần này nghĩ cách cứu viện coi như triệt để thất bại. Tuy nhiên tiến vào trung ương biệt thự, nhưng Long Thu Vũ vẫn không thể phớt lờ. Ở trung ương biệt thự trong khẳng định còn an bài có càng thêm nghiêm mật thủ vệ. Cùng camera, hơi bất lưu thần, liền sẽ bị phát hiện, đi vào cái thứ nhất hành lang. Vậy mà không có lắp đặt camera, cũng không có thủ vệ. Long Thu Vũ từ trong ngực xuất ra một cái phun xương. Đối với không khí phun một cái, nhất thời, vô số màu đỏ dây nhỏ chính là nổi lên. Quả nhiên, trong hành lang vậy mà trang bị hồng ngoại cảm ứng trang bị. Nếu như tùy tiện dẫm vào đi, cảnh báo ngay lập tức sẽ kéo vang. Khảo nghiệm Long Thu Vũ công phu thời điểm đến. Vô số tia hồng ngoại răng khắp nơi, có giữa hai bên khoảng cách khá xa, có cơ hồ chỉ so với Long Thu Vũ thân thể bao quát một điểm, có hoành ở giữa không trung, có thân cận mặt đất, có hoành, có dù cho, có nghiêng. Cũng may mắn Long Thu Vũ thân thể tương đối mảnh mai, muốn là thay cái hơi béo chọn người, đoán chừng căn bản không có khả năng thông qua. Chỉ gặp Long Thu Vũ giống như là một cái mạnh mẽ yến tử. Thỉnh thoảng nhảy lên, thỉnh thoảng hai tay trống, thỉnh thoảng chân đạp tường. Vậy mà thành công thông qua tia hồng ngoại tường, đi vào chỗ rẽ,